Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch A, Thiên Thủy Tông mặc dù là cao quý sở quốc ngũ gia thất tông một trong. Nhưng dù sao cô đơn đã lâu. Vốn liếng cũng không giàu có A, ngươi nhìn. Có thể hay không thích hợp thiếu điểm. Chỉ cần ngươi lỏng cái miệng. Ta lập tức có thể thuyết phục tông chủ. Lý Tại Ân cười theo. Nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch lông mày thật sâu nhăn lại. Đường đường Thiên Thủy Tông. Ngũ gia thất tông một trong. Coi như lại tinh thần sa sút. 5 triệu điểm cống hiến cũng hẳn là có thể dễ như trở bàn tay cầm ra được đi. Tông chủ làm sao cùng cái nương môn một dạng. 5 lần 7 lượt cò kè mặc cả. Có thể hay không như cái nam nhân một dạng. Ngay thẳng điểm. Thống khoái điểm. Lâm Bạch có chút bất mãn nói ra. 5 triệu điểm cống hiến nhiều không? Cùng một đầu tiên mạch giá trị. Ai quan trọng hơn? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại. Liền biết cuộc mua bán này là ổn chám không lỗ. Lý Tại Ân cười khổ một tiếng. Hắn biết Lâm Bạch chưa từng gặp qua tông chủ. Cho nên không biết đạo tông chủ kỳ thật chính là một cái nương môn. Mà lại là rất keo kiệt cái chủng loại kia. 5 triệu liền 5 triệu. Ta sẽ không đổi giọng. Lâm Bạch thái độ kiên định. Ngữ khí lạnh xuống. Lý Tại Ân cũng nghe được đi ra. Lâm Bạch cũng không phải là loại kia có thể tùy tiện cải biến người. Liền chắp tay cáo từ. Đi Phúc Thủy Điện. Phúc Thủy Điện. Bộp một tiếng. Tông chủ một trưởng xếp tại trên cái bàn. Đôi mắt đẹp phun ra lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Bổn tông chủ làm 500 năm Thiên Thủy Tông tông chủ. Chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ đệ tử. Nếu không phải hắn còn có chút dùng. Bổn tông chủ hiện tại liền phế đi hắn. Tông chủ. Đại cục làm trọng A. Lý Tại Ân nói ra. Vì kế hoạch hôm nay. Vẫn là phải mau chóng đạt được tiên mạch manh mối A. Một bên đại trưởng lão sắc mặt có chút không vui. Hừ lạnh một tiếng. Lâm Bạch chính là Thiên Thủy Tông đệ tử. Hắn đạt được tiên mạch manh mối. Lẽ ra báo cáo tông môn. Sao dám cò kè mặc cả. Thật sự là vô pháp vô thiên. Không coi ai ra gì. Lý Tại Ân thở sâu. Có chút bất đắc dĩ. Nếu là Lâm Bạch đã bái nhập tông môn nhiều năm. Đối với tông môn đã có ràng buộc cái tình cảm. Vậy hắn đoán chừng sẽ không cần lợi ích cáo chi tông môn liên quan tới tiên mạch manh mối. Hết lần này tới lần khác Lâm Bạch mới bái nhập tông môn không đủ một năm. Đối với tông môn còn rất lạ lẫm. Càng đừng đề cập có tình cảm ràng buộc. Lý Tại Ân giúp đỡ Lâm Bạch nói một câu nói. Tông chủ, đại trưởng lão, nếu là thật sự đem Lâm Bạch ép, hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ đem tiên mạch tin tức bán cho bọn hắn tông môn. Xa không nói, thiên địa môn nếu là chiếm được tin tức này, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, chiếm được tiên cơ, nghe thấy, thiên địa môn, ba chữ, tông chủ và đại trưởng lão sắc mặt đều cùng nhau lạnh xuống. Đối với túc địch này, Thiên Thủy Tông trong ngoài đệ tử, trong lòng chỉ có hận ý, tông chủ không có cam lòng, nhưng cuối cùng cũng là thỏa hiệp, tốt a, đáp ứng hắn, để cho ngươi đem tiên mạch manh mối mau chóng cáo chi rõ ràng. Lý Tại Ân liên tục xưng phải, đồng thời nói ra, ta lần này đi gặp Lâm Bạch, sẽ ở trên thân bố trí một tòa pháp trận. Đến lúc đó tông chủ và chư vị trưởng lão liền có thể ở trong Phúc Thủy Điện. Trông thấy nhất cử nhất động của chúng ta. Nghe thấy chúng ta mỗi một câu đối thoại. Dạng này được chứ? Tông chủ hài lòng gật đầu nói. Như thế tốt lắm. Lý Tại Ân chắp tay rời đi. Lần nữa đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên. Xa xa, Lâm Bạch trông thấy Lý Tại Ân mặt lộ hồng quang. Một mặt vui mừng. Mà lại quanh thân quanh quẩn lấy hào quang màu nhũ bạch. Có vẻ như là tòa nào đó pháp trận tại vận chuyển. Lâm Bạch trong lòng cười thầm. Xem ra tông chủ là đáp ứng điều kiện của hắn. Lâm Bạch, tông chủ nhận lời. Đáp ứng ngươi điều kiện. 5 triệu điểm cống hiến. Tăng lên ngươi là tam tiệt đệ tử. Vì ngươi cung cấp một đầu hư không cổ lộ manh mối. Nhưng tất cả những thứ này đều phải là tại ngươi cung cấp tin tức là thật điều kiện tiên quyết. Hiện tại, ngươi có thể nói thoải mái. Lý Tại Ân ngồi tại Lâm Bạch đối diện. Nín hơi mà đợi. chăm chú nghe Lâm Bạch nói mỗi một chữ. Phúc thủy điện bên trong, một mặt thủy kính lơ lửng ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nhìn kỹ Lâm Bạch nhất cử nhất động. Lâm Bạch cười nói, tông môn có thể hay không tại ta cáo chi tiên mạch manh mối đằng sau. Đột nhiên đổi ý đâu? Lý Tại Ân vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nếu là tiên mạch tin tức là thật, lão phu cam đoan, nếu là tông môn đổi ý, lão phu chủ trì công đạo cho ngươi. Lão phu tuy nói tu vi không cao, nhưng ở tông môn cũng trà trộn mấy ngàn năm, nói ra vẫn còn có chút phân lượng, ngươi cứ việc nói thẳng là đủ. Nghe thấy Lý Tại Ân cam đoan, Lâm Bạch thở sâu, nhẹ gật đầu, từ từ nói lên tiên mạch. Tiên mạch ở chỗ nào? Lý Tại Ân bức thiết truy vấn. Lâm Bạch bình tĩnh nói, thủy kính hải, thâm hải nguyên tuyền. Tê, Lý Tại Ân hít sâu một hơi. Tại Lâm Bạch nói ra tiên mạch chỗ thời điểm, trong lòng của hắn có phỏng đoán qua tiên mạch khả năng khoảng cách Thiên Thủy Tông không xa. Nhưng lại không nghĩ tới khoảng cách gần như vậy. Ngay tại Thiên Thủy Tông mí mắt dưới. Theo lý thuyết, thủy kính hải còn tính là Thiên Thủy Tông trong lĩnh vực. Cái gì? Thủy kính hải bên trong có một đầu tiên mạch. Cái này sao có thể? Phúc thủy điện bên trong trưởng lão cùng nhau vỡ tổ. Liền ngay cả tông chủ đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đôi mi thanh tú nhăn lại. Nghĩ thầm Lâm Bạch có phải hay không tại lừa gạt bọn hắn. Lý Tại Ân nói ra, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Thiên Thủy Tông chiếm cứ Thủy Kính Hải làm sơn môn, đã vượt qua mấy vạn năm thời gian. Thủy Kính Hải mỗi một tấc đất đều bị Thiên Thủy Tông cao nhân tiền bối từng cái thăm dò qua. Như lời ngươi nói thâm hải nguyên tuyền, có phải hay không ngưng tụ thần linh Lệ Châu địa phương? Nơi đó Thiên Thủy Tông đã từng đi thăm dò qua không dưới trăm lần. Căn bản không có tiên mạch dấu hiệu. Lý Tại Ân nói ra Thiên Thủy Tông tất cả trưởng lão nghi vấn. Năm đó Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, trong môn cao thủ nhiều như mây. Toàn bộ Thủy Kính Hải đều là Thiên Thủy Tông hậu viện. Thủy Kính Hải bên trong ba đại yêu tộc đều là cho Thiên Thủy Tông trông nhà hộ viện. Về phần tam đại hải tặc, năm đó cường thịnh thời điểm, bọn hắn căn bản không dám trên Thủy Kính Hải lỗ mãng. Lâm Bạch khẽ cười nói, vậy ta liền không được biết rồi. Dù sao, ta nhìn thấy thâm hải nguyên tuyền bên trong có tiên khí. Lý Tại Ân nghi hoặc hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy qua. Xem như thế đi. Lâm Bạch nghĩ nghĩ, lúc ấy tới gần thâm hải nguyên tuyền thời điểm, thôn thiên đạo quả có phản ứng. Lâm Bạch rất xác định đó chính là tiên khí khí tức. Lý Tại Ân hỏi, lúc nào nhìn thấy? Lâm Bạch nói ra, đoạn thời gian trước, thâm hải nguyên tuyền dâng trào thần linh Lệ Châu. Ta tiến đến tranh đoạt. Đúng lúc gặp lúc ấy giao long tộc xuất động Yến Thân Vương cùng hai vị chuẩn long tử chấn thủ. Ta liền lòng sinh nghi hoặc, thần linh Lệ Châu tuy nói chân quý, nhưng không đến mức để một vị long tộc thân vương đích thân đến đi. Cho nên liền lưu thêm một cái tâm nhãn. Quả nhiên, để cho ta phát hạ tiên khí. Nếu là tông môn hiện tại điều động đệ tử tiến đến thâm hải nguyên tuyền dò xét, tất nhiên sẽ phát hiện, giao long tộc đã đem thâm hải nguyên tuyền bao bọc vây quanh. Không dung bất kỳ võ giả nào tới gần. Như thế nào phân biệt ta trong lời nói thật giả? Tông môn chỉ cần điều động mấy vị cao thủ đi thâm hải nguyên tuyền tìm tòi, liền có thể biết thật giả. Nếu là ta nói lời là giả, ta không lấy một xu. Nếu ta nói là sự thật, còn xin tông môn làm tròn lời hứa. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói tới. Lý Tại Ân nhìn Lâm Bạch ngôn từ chắc chắn, không giống như là tại nói dối lừa gạt, cảm thấy hơi chấn động một chút. Phúc thủy điện bên trong, tông chủ lập tức nói ra, đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, thập nhất trưởng lão, liền làm phiền các ngươi ba vị trưởng lão dẫn đầu tông môn cường giả đi thâm hải nguyên tuyền tìm tòi hư thực. Ba vị trưởng lão đồng thời đứng dậy, chắp tay nói ra, lĩnh mệnh. Cách chương.